Số 13 phố Minh Khơ, chương 40, mây đen 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ngài, đến rồi, 45 Lucoyim. Hả, 45 Lucoy, được rồi. Karen tất nhiên không có khả năng mang theo kho bạc nhỏ của mình, nhưng bình thường trong túi quần áo vẫn sẽ mang theo vài trăm Lucoy. Đưa qua một đồng xu Lucoy mệnh giá 50, tài xế thu lại, mỉm cười nói. Cảm ơn ngài hào phóng. À, Karen chỉ có thể gật đầu, chấp nhận sự thật rằng 5 Lucoy của mình đã biến thành tiền bearer không thể tìm thấy trở lại. Ra khỏi xe, chiếc taxi đã rời đi. Phí taxi cũng thật là mắc. 50 Lucoy, đủ cho một gia đình 4 người chi phí sinh hoạt một ngày. Hơn nữa, còn là loại một ngày 3 bữa phối hợp dinh dưỡng đầy đủ. Từ vũ trường Crown đến phố Minh Khơ, không phải là xa. Giờ khắc này, Karen tìm lại được cảm giác khi đi học đại học lúc trước, nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ trên đồng hồ đếm từ giá khởi điểm từng bước nhảy lên. Ven đường trước cổng nhà Inmerai cũng không có xe tang đậu ở đó, chứng minh nhóm người của chú còn chưa trở về. Ai, nhìn tòa kiến trúc trước mắt được gọi là nhà này, trong lòng Karen lại cảm thấy phức tạp không ít. Cảnh sát, báo cáo, ngoài ý muốn, không phải dị ma. Từ khóa trong lời nói của người phụ nữ mặc váy xám không ngừng vang lên trong tâm trí của Karen. Vũ trường vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có hai người tới, có thể nhận được thông báo của cảnh sát, điều này có nghĩa thân phận của bọn họ không tầm thường, cuối cùng, lại liên quan đến dị ma. Thế giới này, thoạt nhìn rất bình thường, ít nhất, từ trong báo chí và sách vở, có thể có được kết luận là bình thường. Nhưng sự thật, có vẻ như không giống vậy. Mọi người đều có bản năng tìm lợi và tránh hại. Trước khi taxi dừng lại, Karen một lòng một dạ muốn rời khỏi ngôi nhà này, sống một cuộc sống bình thường. Tất nhiên, cuộc sống này phải dựa vào nỗ lực của chính mình để dần dần làm cho nó trở nên giàu có và bình yên. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên ý thức được, dưới lớp vỏ bọc nhìn như bình thường của thế giới này, quả thật tồn tại một dòng nước ngầm. Ông nội trong nhà một mực cân nhắc rốt cuộc có nên giết mình hay không. Nhưng cho đến bây giờ, hành động thực tế của ông nội chỉ đơn giản là giam cầm mình, chỉ cần mình không chủ động thoát khỏi, thành phố Luzia sẽ không đụng vào cấm kỵ. Và bên ngoài, lại giống như một thế giới săn phù thủy. Người sao lại có thể không phải là dị ma? Người sao lại có thể không phải là dị ma? Tiếng gầm gừ của ông Hoffman trên giường bệnh vẫn còn vang vọng trong tai. Tay trái một lần nữa siết chặt, tuy rằng Karen cũng không rõ khái niệm chi tiết về dị ma, nhưng thân phận tá thi hoàn hồn này của mình ngay từ đầu đã đánh tan sức mạnh bên trong của hắn. Bởi vì hắn biết rõ, mình cũng không phải là hàng chính hãng. Vậy nên, bên ngoài, còn đáng để hắn trốn ra sao? Trái ngược với những sự nguy hiểm ẩn giấu ở bên ngoài, hình tượng của ông nội thoáng cái liền trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Thời điểm nên di ba tê chết mình nhất là mấy ngày mà mình vừa tỉnh lại. Mà mấy ngày đó ông nội không động thủ giết mình, nhìn như là đang do dự cùng cân nhắc. Nhưng thời gian trôi qua, con người sẽ tự động buông lỏng, đồng thời cũng sẽ dần dần thích ứng, cùng, thói quen. Dù sao, Karen lại không giống như một hùng hài tử không hiểu chuyện. Mỗi ngày ở nhà chỉ biết lăn lộn hoặc là trầm mặt nhìn ai cũng giống như đang nợ mình một vạn lu coi. Hắn hiểu chuyện, nghe lời, nhu thuận, tức giận và sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của ông nội. Cùng với thời gian trôi qua tất nhiên sẽ từ từ giảm xuống, mình ở trong nhà này kỳ thật sẽ càng an toàn hơn. Mà ngay lúc này, Karen nhìn thấy Dis từ phía tây đi tới, mặc quần áo của linh mục. Karen cứ như vậy nhìn ông, nhìn không chớp mắt, mãi cho đến khi trên mặt Dis cũng hiện ra một chút nghi hoặc ở trước mặt Karen, dừng bước. Ông nội, ngài đã trở về. Karen đẩy cửa ra và đi vào nhà với ông nội. Cha, người đã trở lại. Thím Mary lập tức lại nhìn về phía Karen, nói, chú của ngươi từ bệnh viện gọi điện thoại trở về, bảo ta lưu ý ngươi có trở về hay không. Hắn nói lúc ấy có xe tang của phòng tang lễ khác cũng chạy tới, vì phòng ngừa bị rượt đơn, hắn liền không thể chờ ngươi mà lái xe đến bệnh viện trước. Chờ hắn trở về ta sẽ mắng hắn. Con đường kia vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn chết người, khẳng định rất loạn, hắn làm sao có thể để ngươi một mình ở đó. Ngày thường, thím Mary đối với Karen đều miệng sắt tâm mềm. mà ở trước mặt ông nội, ngay cả miệng cũng có thể biến thành mềm. Thím, cháu đã trưởng thành, một người trưởng thành sao có thể ngay cả nhà cũng không biết về, mặc kệ là ở đâu, cháu đều có thể theo hơi thở trong nhà mà trở về. Dis đi đến ghế sofa ngồi xuống và hỏi, có chuyện gì vậy? Thím Mary nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Karen, sau đó đi vào phòng bếp tầng 2 chuẩn bị đồ uống giải khát. Karen ngồi xuống ghế sofa đối diện Dis, đem chuyện ở phòng khiêu vũ Crow nói cho ông nội biết. Cách chương.